Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 345. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ video cho Phong nhé. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 345. Ngủ một giấc sướng thật. Phương Hành mở mắt, chỉ cảm thấy xung quanh khí tức nóng bừng, nham thạch nóng chảy quần quần. Một giấc ngủ này rất thoải mái, cũng không biết đã ngủ bao lâu. Hiện giờ ngủ đủ tỉnh lại, không ngờ có cảm giác vừa trong mộng tỉnh dậy. Không biết hiện giờ là lúc nào, đối với người tu hành mà nói, đây thực sự là một loại cảm giác đã lâu không có. Cho dù là Phương Hành cũng cảm thấy lạ lẫm. Từ lúc bước vào con đường tu hành, đội mưa, đội gió, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi. Cũng là hiện giờ trong nham thạch nóng chảy dưới lòng đất lòng dưới, cảm nhận được một loại thích ý đã lâu không còn, thậm chí còn không muốn đứng dậy, lại nhắm mắt một lúc, lười biếng duỗi lưng. Ồ, một thân hù hóa đã luyện hóa được gần hết rồi. Hắn đứng lên trong nham thạch nóng chảy, cả người rung rung hất nham thạch nóng chảy lên người xuống, cúi đầu nhìn, cảm thấy rất hài lòng. Vốn trên nhục thân này, hơn nửa làn da đều bị một loại biểu bì sắt không phải sắt, giống gỗ mà cũng không phải gỗ bao phủ, là do nhục thân hù hóa dẫn tới. Cũng chính là loại hù hóa này khiến cho nhục thân của hắn cứng ngắc, bất kể là tốc độ hay là phản ứng đều không theo kịp. Tất nhiên cũng không thể phát huy ra lực lượng cường đại của nhục thân này, nhưng hôm nay cuối cùng đã hết rồi. Chỉ thấy máu của Thổ Hành Tôn đã bị nhục thân hấp thu, nham thạch nóng chảy cũng một lần nữa hóa thành màu đỏ đậm, mà một bộ phận hù hóa trên nhục thân của mình không ngờ đã toàn bộ bong ra từng mảng thịt mới sinh trưởng. Bốp một tiếng, hắn xòe năm ngón tay ra, giữa lòng bàn tay không ngờ vang lên một tiếng bốp. Không ngờ có một mảng hư không bị hắn trực tiếp bóp nát. Lực lượng này quả nhiên không tồi. Phương Hành mừng rỡ, từ trong nham thạch nóng chảy nhảy lên, chỉ cảm thấy trong nhục thân chất chứa lực lượng vô cùng. Chỉ có điều trong tạng phủ vẫn có chút ứ động, pháp lực không thể vận chuyển tự nhiên. Hắn biết rằng đây là bởi vì nội thương chưa phục hồi. Cũng không biết hai vị đó đã luyện xong đan chưa. Phương Hành lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên người, lại hai tay cầm tóc tết lại, đi một đôi giày mới, lại dắt mấy ngón trang sức ở bên hông. Lúc này mới phi thân nhảy ra khỏi giếng nham thạch nóng chảy mà mình đã tự đào này. Thấy trong vách tường bên cạnh không có động tĩnh, đẩy cửa đi lên đến một gian thạch thất khác ở trong động phủ. Có điều vừa mở ra lại đang nghỉ người. Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh đang mỗi người ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn, chậm rãi uống trà, bên cạnh đặt quả lựu làm điểm tâm, chính là loại lựu tử ngọc mà mình tìm thấy. Giữa hai người bọn họ còn đặt một bàn cờ đá, đang chậm rãi mỗi người một nước, cục diện hòa hoãn giống như là hai lão nhân nhàn rỗi vậy. Phương Hành khịt khịt mũi, liền người thấy trà của họ chính là dùng tiên dược của mình luyện ra, nhất thời trợn trắng mắt. Hai lão già thối không biết xấu hổ, ăn lựu của ta, uống trà của ta, đan bảo các người luyện xong chưa? Văn Tiên Sinh thấy hắn có chút ngượng ngùng cười, muốn đứng dậy. Lộc Tẩu lại giơ tay lên cản hắn lại, liếc Phương Hành một cái, ném quân cờ trong tay ra, ngạo nghễ nói: lão phu hết lòng luyện chế đan trị thương cho ngươi, 49 tiếng không hề ngơi nghỉ, hiện giờ đại công cáo thành, ăn lựu của ngươi, lấy tiên dược luyện đan còn thừa ra làm đan trà thì có làm sao? Nhanh lên lấy rượu ngon ngươi cất đi, uống trà cả ngày có ngon đến mấy thì cũng vẫn nhạt miệng lắm. Ồ, đều qua lâu như vậy rồi à? Phương Hành nghe vậy thì cũng lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ bọn họ luyện đan 49 canh giờ, lại uống trà một ngày, thế chẳng phải là mình đã ngủ 4-5 ngày rồi sao? Sau khi cảm thấy giật mình, lại đầy chờ mong, vừa nhìn bộ dạng này của Lộc Tẩu lại biết đan đó khẳng định đã luyện xong rồi. Thoải mái từ trong túi chữ vật lấy ra một bình rượu ném tới cửa nói: luyện ra đan bỏ đi có gì mà đáng khoe khoang chứ, mau lấy ra đi, luyện luyện không tốt ăn lựu vào bụng rồi cũng phải nhổ ra đấy. Lão phù nếu đã ra tay há để có thể không tốt. Lộc Tẩu cười to, một tay đỡ lấy vỏ rượu, sau đó thuận tay đưa tới một kim từ hồ lô. Phương Hành vội vàng mở ra nhìn, lập tức ngửi thấy mùi thơm nước mũi, vội vàng đổ ra tay, không ngờ liền thấy đan như long nhãn, trong tím có vàng, ở bên trên không ngờ sinh ra từng đạo văn lạc trời dinh, thoạt nhìn rất huyền ảo, nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện tất cả văn lạc cộng lại vừa hay đúng là 49 đạo. Tuy Phương Hành không hiểu ý tứ trong đó, nhưng mà cũng có thể cảm giác được huyền cơ bên trong đan dược tinh xảo này. Không tồi, không tồi. Phương Hành cực kỳ hài lòng, bỏ đan đại vào trong, đưa một đạo thần niệm vào. Liền thấy đan dược loại này có tổng cộng 7 viên, trong lòng lại hưng phấn, không nhịn được nhếch miệng bật cười, hưng phấn nhìn Lộc Tẩu nói. Đan này tên là gì? Lộc Tẩu cũng không nhịn được cười mắng. Ngay cả tên của đan cũng không biết mà nói là không tồi à? Dứt lời tiếp nhận hồ lô, cũng đổ một viên ra tay, nhẹ nhàng thổi một hơi, lập tức thấy được bên trên đan không ngờ có tinh khí lưu chuyển, ảo tượng nảy sinh, lúc thì hóa thành mây trôi, lúc thì hiện hóa ra từng cây tiên dược, không ngờ còn có núi tiên linh cảm, như là thực lại như ảo, thực sự khiến người ta kinh hãi. Mà Lộc Tẩu cũng ánh mắt si mê nhìn đan đạo này. Đan phương thượng cổ luyện chế đan này tên là Thiên Kim Phương, đây là một loại đan phương thượng đẳng nhất, bởi vì cần 7-7-49 canh giờ thì mới có thể luyện thành. Chỉ ăn một viên, cho dù người đã chết thì cũng lập tức có lúc sinh cơ, cho nên có tên là Thất Thất Hoàn Hồn Đan. Có điều dù sao khi lão phu luyện chế lại đổi mấy vị dược liệu trong đó, thủ pháp tương tự, đan phẩm lại bất đồng, nói là đan mới cũng không đủ. Nói xong lại thở dài. Lão phu cũng không ngờ, sinh thời không ngờ còn có cơ hội luyện chế đan dược tốt như vậy. Dược liệu luyện chế đan này đã vượt qua phạm trù bảo dược của Thiên Nguyên Đan. Dược được tiên khí tầm bổ mà sinh, có thể nói là tiên dược chân chính. Mà đan phương này cũng lại là một vị tiên nhân thượng cổ truyền lại. Lão phù cũng không dám lơ là, cùng với văn lão đệ mỗi một câu đều làm tích cực hạn. Bất kể là đan phẩm hay là dược hiệu đều đạt tới đỉnh phong. Cũng không phải là chúng ta khoe khoang, bởi viên đan dược này có thể trực tiếp gọi tên là tiên đan. Tiên đan. Phương Hành nghe đến đây, hai mắt sáng tỏa, ôm chặt lấy hồ lô trong tay. Mà Lộc Tẩu lúc này cũng đang cau mày. Này, lão phu cũng muốn đặt tên cho đan này, gọi là Thiên Gia Đan đi. Phương Hành cười hì hì, không đợi Lộc Tẩu nói xong liền thốt lên. Vì sao lại gọi như vậy? Lộc Tẩu cũng hơi ngẩn ra, từ chối cho ý kiến, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hành. Chính là vì ăn đan này nên được lão gia che chở, muốn chết cũng không chết được đấy. Phương Hành cười hì hì, trong lòng lại có dụng ý khác. Có thể châm trước chút không? Lộc Tẩu rõ ràng là có chút không đồng ý, vẫn cau mày suy nghĩ. Nhưng mà Phương Hành thoạt đoạt lấy viên đan trong tay hắn rồi thả vào hồ lô, đi tới phòng khác cười nói. Người muốn đặt gì thì đặt, còn ta cứ gọi là Thiên Gia Đan đấy. Lộc Tẩu thấy thế thì trực tiếp xanh mặt, tức giận bất bình ở sau lưng Phương Hành mà mắng. Bất học vô thuật, làm hỏng chân phẩm. Nhưng mà Phương Hành không hề để ý đến hắn, trực tiếp tiến vào trong phòng. Văn Tiên Sinh cũng vội vàng mở miệng khuyên bảo, cuối cùng ngồi xuống uống rượu. Đan này quả là bất phàm, trước tiên cứ dùng một viên đã. Phương Hành cũng nóng lòng, vào thạch thất liền đổ một viên ra, nhìn chằm chằm một lúc, giơ tay lên bỏ vào miệng. Ầm một tiếng, kim đan vào bụng, một lúc vẫn không động tĩnh. Đang lúc Phương Hành cảm thấy có chút kỳ quái, đột nhiên liền cảm thấy trong cơ thể có một đạo vô minh hỏa bốc lên. Hỏa thế mãnh liệt, không ngờ giống như là núi lửa bùng nổ, nháy mắt đã tràn ngập phế phủ. Còn không đợi Phương Hành có phản ứng, liền cảm thấy cổ họng ngọt lịm, oa một tiếng phun ra máu đen, rơi xuống đất, làm cháy cả nền đá. Hừ, nôn ra được là chứng tỏ đan này hữu hiệu đấy. Gian ngoài, Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh nhìn nhau, đồng thời bật cười, tiếp tục uống rượu chơi cờ. Mà Phương Hành lúc này cúi đầu nhìn, cũng thấy ghê cả người, không ngờ phát hiện trong máu đen mình phun ra ngưng tụ không ít máu cục, thậm chí còn ẩn chứa âm sát chi khí đáng sợ. Theo máu đen đó được phun ra, nhiệt độ cả thạch thất đột nhiên hạ xuống. Trong nháy mắt, liền thấy trên vách tường có một tầng xương trắng cực kỳ quỷ dị, mà trong cơ thể mình đã cảm thấy khí cơ thông suốt, không nhịn được hít sâu một hơi, dường như là phế phủ có một cái lỗ lớn. Phương Hành cắn chặt răng, cổ liệt diễm vẫn còn đang bốc cháy trong phế phủ quán, ầm ầm trùng kích kinh mạch quán, lại ói ra mấy ngụm máu đen. Cảm giác thông suốt trong tạng phủ càng lúc càng rõ ràng, mà căn phòng này đã sinh xương trắng dày cục. Sau một thời gian, một chén trà, Phương Hành ngừng lại, mỉm cười, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn lúc này chỉ cảm thấy nhục thân vô cùng suy yếu, nhưng mắt lại càng lúc càng sáng. Khí cơ lưu chuyển trong cơ thể lại càng lúc càng thông thuận, giống như là một tòa pháp trận tinh vi cực lớn đang càng vận chuyển càng nhanh. Hắn nghẹn một lúc, đột nhiên phun ra một ngụm liệt diễm, trong nháy mắt tràn ngập cả tòa thạch thất này. Băng xương ngưng kết trên vách đá theo lửa này phun ra cũng lập tức bị hòa tan, hóa thành từng giọt nước chảy xuống, lại bị hỏa khí phun ra đốt thành hơi nước. Cả tòa thạch thất lập tức trở nên mây khói mù mịt, giống như là tiên cảnh. Thống khoái! Mà trong thạch thất giống như là tiên cảnh này, thanh âm của Phương Hành nặng nề vang lên, đứng dậy đi ra thạch thất, vẻ mặt rất cổ quái, tựa hồ đang cười, lại dường như là đang thầm nghiến răng. Tiếp theo nên làm chút chuyện thống khoái hơn rồi. Tính thời gian, Phương Hành cảm thấy những người đó chắc cũng tìm tới rồi. Trên thực tế hiện giờ mình trốn ở chỗ này liên tục 4-5 ngày cũng không có ai tìm tới, đã khiến hắn cảm thấy có chút cổ quái. Cho dù động phủ này có bí ẩn tới mấy, dù sao vẫn là ở trong thâm sơn của Long Giới. Dù sao lúc trước khoảng cách hắn chạy cũng có hạn, nhất định vẫn ở trong vòng vây của đối phương. Với tu vi của Ngụy Tiên, 4-5 ngày thời gian, nếu có ngàn người đến tìm mình, vậy chỉ sợ đã đặt tung một lần cả 10 vạn dặm rồi. Hắn thậm chí hoài nghi những người đó liệu có phải đến là gặp phiền phức gì, cho nên mới chậm chạp không tìm được chỗ mình ẩn nấp hay không. Các người không tìm thấy ta, vậy để ta đi tìm các người. Phương Hành trầm ngâm, sau đó cười lạnh đứng lên, quyết định rời khỏi động phủ này. Lúc trước rời đi lại dùng nửa canh giờ cung kính đuổi hai vị đại gia vừa lập công lớn đuổi về thức giới, sau đó lại gọi Thái Hư Bảo Bảo ra thông qua hắn để tìm hiểu về thế cục ở bên ngoài. Lúc này nghe thấy hiện giờ bên ngoài không ngờ có hơn 10 tốp nhân mã đang tìm mình, thậm chí có người cầm đầu của mỗi một tốp nhân mã đều là Ngụy Tiên không kém gì đám người Lộc Tẩu. Hắn trong lòng cũng hơi ngưng trọng, sau đó liền cười lạnh, phấn chấn đề khí chuẩn bị cho ác chiến, đẩy cửa đi ra. Ngoài động phủ vẫn đang mưa to, là lúc nửa đêm, đất trời là một mảnh đen sì, thỉnh thoảng có sấm chớp đùng đùng chiếu sáng cả trời đất như ban ngày. Không ngờ qua mấy ngày rồi vẫn không tìm được ta, những người này không khỏi quá vô dụng rồi. Phương Hành nói thầm ở trong lòng, chắp tay sau lưng chậm rãi ra khỏi động phủ. Nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc hắn vừa bước ra động phủ, liền đột nhiên nhìn thấy bên trên không trung phía ngoài 300-400 dặm có một đạo yên hoa nở rộ ở trong bầu trời đêm, lập tức chính là vô số đạo thần quang từ bốn phương tám hướng trong thâm sơn bay phút lên, lao thẳng tới vị trí chỗ mình đang đứng. Nhìn người nhìn vật, không ngờ không dưới 100 người. Loáng thoáng có thể nghe được có người đang hô to, là ở chỗ này. Ồ, vừa ra đã tìm được ta luôn rồi sao? Phương Hành giật mình, sau đó thầm vận chuyển pháp lực chuẩn bị bay lên trời đánh một trận. Nhưng rất nhanh hắn liền ngơ ngác đứng tờ tại chỗ, phát hiện những người đó không ngờ không phải hướng về phía mình, mà là không hẹn mà cùng lao về phía một vị trí phía bắc của mình. Mà ở vị trí đó truyền đến tiếng hô đánh hô giết, tiếng thần thông va chạm, sau đó là một địa đạo chớp xẹt chân trời. Hắn vừa hay có thể nhìn thấy ở phương hướng đó đang có mấy người vừa vội vàng truy tung gì đó, vừa lớn tiếng gọi người đấy. Hả? Phương Hành cảm thấy hứng thú, cả người bay lên tựa như là một u linh xuyên qua rừng rậm. Người ở đâu? Có phải tên điên mà Hồng Can tiên tử ra lệnh chúng ta tìm hay không? Trên đỉnh đầu vô số người xông tới vội vàng hét lớn. Nhìn không rõ, hắn thực sự rất là âm hiểm, trốn trong khe núi giết 3 người của chúng ta rồi chạy thoát. Đáng giận thật, trong mấy ngày nay đã chết trên dưới 100 mạng người rồi lại vẫn không bắt được, tưởng chúng ta là thùng cơm chắc. Tiếng hét lớn, tiếng mắng trời ở trong không trung truyền xuống, cũng có người trực tiếp hạ xuống tìm kiếm trong núi. Chỉ là trời mưa to không thể nhìn được gì, trên không trung lại sấm chớp đùng đùng, không dám tùy tiện phóng thích thần thức. Tìm người trong ngày mưa thế này quả thực là khó khăn đến cực điểm. Cho dù bọn họ cũng chỉ có thể vừa mắng trời, vừa trong không trung tế ra Dạ Minh Châu để chiếu sáng, sau đó mượn ánh sáng mỏng manh của Dạ Minh Châu cùng với ánh sáng của lôi điện trong không trung lần mò thử thời vận trong núi rừng. Mà lúc này Phương Hành lại trực tiếp ngồi xuống nhìn ngọn núi cụt bên dưới. Vận may quán vẫn chưa kết thúc, chỉ là khi trực tiếp bay lên liền vô ý đụng phải một người. Đây chính là người mà những người đó đang đuổi giết. Hắn nằm phía dưới núi cụt, đã bị thương nặng, xương gãy gần đứt, huyết nhục mơ hồ, y bào trên người rách nát, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Lúc này dường như đã tiếp cận đến dầu hết đèn tắt, đang nằm bên cạnh suối nước không nhúc nhích, nửa đầu chìm dưới suối nước. Trong không trung ngẫu nhiên có một đạo lôi điện bổ qua, thân thể hắn run khẽ một cái, nhưng tiếp theo lại không có phản ứng gì, chỉ có một dòng sinh cơ tùy thời đều sẽ đoạn tuyệt, hiện giờ chỉ là hơi thở mỏng manh kéo dài hơi tàn. Đây là Thái Hư Bà Bảo ngồi xổm trên vai của Phương Hành, nhìn thân ảnh đó mấy lần, không nhịn được khiếp sợ lên tiếng. Là... Phương Hành tiếp lời, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Là tên giao hỏa xui xẻo. Dứt lời hắn liền nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó lật người này dậy. Mặt hướng lên trên, chỉ thấy ngực hơi phập phồng, ánh mắt đờ đẫn vô thần, ở trên đầu ngón tay tái nhợt còn dính vết máu, thậm chí ở trong bụng còn cắm nửa thanh tiên kiếm, đang không ngừng thiêu đốt nhục thân của hắn, hút chút sinh cơ còn lại không nhiều quán. Khuôn mặt đó trông cũng khá trẻ tuổi, đối với Phương Hành mà nói thì vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô cùng hoang đường. Cửu đầu trùng, hoặc nói là Vũ Cửu Linh, đã có tiên mệnh, đã thành tiên, lúc này lại xuất hiện trước mặt Phương Hành. Đã có người gặp may mắn thì cũng có người gặp xui xẻo. Phương Hành ở trong thế giới đụng phải đại vật, cửu đầu trùng này không nghi ngờ gì nữa, vừa hay ngược lại. Hắn vừa lao vào long giới liền bị đám người ma khuê đánh lên, dùng đại la tiên phù trấn áp, nhốt sống tại chỗ. Về sau cũng coi như hắn có bản sự lớn, không nghi ngờ thoát khỏi tiên phù, trốn vào trong thâm sơn, nhưng xem ra không tìm được linh dược thích hợp để liệu thương. Trên người cả vết thương cũ và vết thương mới lại không có dấu vết được điều trị. Có điều hắn ít nhất cũng nên tìm một chỗ để dung thân. Đám người ma khuê nhân thủ không đủ, lại bị đế tử Phương Hành di rời sự chú ý, cho nên không phái ra nhân thủ để lùng bắt hắn. Dựa theo lẽ thường, từ từ trốn đi, cựu đầu trùng cũng có thể trị khỏi thương thế rồi bỏ đi. Nhưng mà đột nhiên lại có người tới soát núi. Sau đó hắn khổ cực né tránh mấy ngày, liền tìm được, lập tức dẫn tới một hồi chém giết. Bản lĩnh quán không kém, lại chạm sát mấy người, chạy thoát được. Nhưng rất nhanh truy binh lại tới, hắn lại giết rồi lại trốn, rồi lại bị người ta tìm được. Phương Hành cũng không biết trong lúc mình trốn ở trong động phủ nham thạch nóng chảy ngủ một giấc ngon lành, cựu đầu trùng đã trải qua bao nhiêu trận chém giết. Chỉ có thể nói, nhìn về vết thương ghê người trên người hắn, liền có thể thấy được hắn đã trải qua vô số trận đại chiến, dẫn tới sinh cơ của bản thân cũng bất ổn, không thể chữa trị vết thương trên nhục thân. Thậm chí có thể nói, nếu không phải hắn vừa mới có được tiên mệnh đầy đủ, sinh mệnh lực cường đại hơn xa người khác, chắc hẳn căn bản không thể chống đỡ được tới lúc này, đã sớm chết toi rồi. Mà Phương Hành cuối cùng biết vì sao liên tục 4-5 ngày không ai tìm được mình. Rất rõ ràng, quả trứng xui xẻo này đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý thay mình. Nhìn rồi lại nhìn mình, Phương Hành bỗng nhiên cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Cái thứ vận khí này quá quan trọng. Những người đó sắp đuổi tới đây rồi, giết hắn đi. Thái Hư Bảo chú ý tình huống xung quanh, hạ thấp giọng thúc giục Phương Hành. Được. Phương Hành không hề do dự, liền giơ tay chuẩn bị vỗ xuống đầu cừu đầu trùng. Không có gì để nói cả, hắn và cừu đầu trùng này tồn tại giống như là túc địch, có thể giết thì tất nhiên sẽ không bỏ qua. Và lại cừu hận long tộc, cừu đầu trùng và long tộc cũng quá sâu, mình thân là con rể của long tộc, thuận tay trừng bỏ đại địch này thì cũng không đả sai. Dù sao lúc trước hắn vào long giới, chuyện đầu tiên nghĩ trong lòng chính là tìm được cừu đầu trùng này thì phải giết chết hắn. Cừu đầu trùng lúc này thậm chí không biết có sát khí hàng lâm, hắn vừa rồi giết mấy người cuối cùng, sau khi chạy trốn tới nơi này rõ ràng đã nổ mạnh hết đà, còn có thể tìm được vách núi kín đáo này đã là bản lĩnh không nhỏ rồi. Nhìn bộ dạng của hắn, chắc là định tới mỏm đá đối diện trong lòng suối để ẩn thân, ít nhất thì cũng trốn được trận mưa to này. Chỉ là cuối cùng vẫn bị ngã trượt vào trong suối, cả người mơ màng, cách cái chết chỉ còn một bước. Thậm chí có thể nói, một trường này của Phương Hành không vỗ xuống cũng chỉ là để hắn chết sớm chết muộn hơn mấy giây thôi. Mà Phương Hành trong lòng cũng không để ý tới chuyện xuống tay với kẻ yếu hơn, hơn ngưng thần liền một trường vỗ xuống. Giết ta đi. Vào thời khắc tay hắn sắp hạ xuống, cừu đầu trùng năm đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bỗng nhìn môi khẽ động, nói ra một câu rất khẽ. Cũng may Phương Hành tu vi thâm hậu, trong mưa to vẫn miễn cưỡng nghe được. Hắn theo bản năng dừng lại, muốn nghe câu tiếp theo. Ta chính là huyết mạch cửu đầu trùng, tôn quý nhất, tuyệt đối sẽ không quỳ gối trước bất cứ ai. Cửu đầu trùng rõ ràng đã mất đi ý thức, tựa hồ lán mang theo bản năng cảm giác được nguy hiểm mới gian nan mở miệng. Nhưng những lời này đã khiến cho Phương Hành cảm thấy có chút hứng thú. Nếu ta bắt người, nhất định phải cúi đầu quỳ gối mới được thì sao? Phương Hành hạ thấp cái giọng, lặng lẽ hỏi, cũng dùng thần niệm đánh vào thức hải của cừu đầu trùng, sợ hắn không nghe thấy. Giết, giết, đều đáng chết. Trong thanh âm của cửu đầu trùng dường như là có lửa giận vô tận, bàn tay khẽ động giống như là muốn nâng lên rồi lại hạ xuống. Ta vốn nên giết sạch các ngươi, nhưng ta đã không có khí lực. Một dòng khí tức cuối cùng quán đang chậm rãi trôi đi, nhanh thanh âm nhỏ tới không thể nghe thấy. Không cần Phương Hành hạ xuống một trường này, hắn cũng đã sắp vẫn lạc. Nhưng Phương Hành này đột nhiên thay đổi chủ ý, tay lại hạ xuống, trong kẽ ngón tay lại có thêm một viên đinh đan. Thiên gia đan. Hắn nhét một viên thiên gia đan vào miệng cừu đầu trùng, giúp hắn luyện hóa. Sau lưng có một đạo lôi điện xẹt qua, khiến cho thiên địa sáng như tuyết. Lúc này hắn cúi đầu nhìn vào mặt cừu đầu trùng. Vậy ta sẽ cho người chút khí lực. Xách theo cừu đầu trùng, Phương Hành đặt hắn nằm trong động phủ mà mình trốn tránh 4-5 ngày nay. Cửa động phủ được che kín. Sau đó hắn phi thân nhảy lên, giống như là một con chim to, hạ xuống cách vách núi, cách nơi này hơn 100 dặm. Hái lá cây xuống chè mưa, lấy ra một bầu rượu, vừa uống vừa lặng lặng đợi gì đó. Hắn trong lòng tính toán kỹ rồi. Tuy cửu đầu trùng đã dầu hết đèn tắt, nhưng mà do thương thế quá nặng, sau khi ăn thiên gia đan của mình, chỉ sợ lập tức sẽ có dược tính mãnh liệt phát tác, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn áp chế thường thế, trở nên sinh long hoạt hổ. Nhưng về sau chắc sẽ gây tổn hại lớn đối với thân thể. Dù sao hắn cũng khác với mình, mình đã ám thương ngàn năm, hắn lại là thân thể cực kỳ suy yếu. Có tổn hại đối với thân thể thì kệ, Phương Hành lại không đau lòng cho cửu đầu trùng. Hiện giờ hắn đang đợi khoảnh khắc cửu đầu trùng bộc phát ra. Truy binh này đại khái sẽ mất một canh giờ để tìm được động phủ đó. Nếu không phải bị cửu đầu trùng di rời sự chú ý, bọn họ đã sớm tìm được sơn cốc này. Dù sao sơn cốc này có kín tới mấy thì cũng chỉ yên lặng nằm đó, không thể mọc chân chạy trốn. Huống chi mình hiện giờ còn che cửa động, để lại manh mối. Hắn lúc này ngồi ngay trên mỏm núi, tai thính mắt tinh, tuy cách 100 dặm lại có tiếng mưa khiến lòng người rối loạn, nhưng mà tập trung lắng nghe vẫn có thể nghe được thanh âm ngoài 300-400 dặm. Rất nhanh liền nhìn thấy đám người tu hành dùng dạ minh châu để chiếu sáng đang chậm rãi tụ lại, quét qua từng khu vực, cuối cùng không hẹn mà cùng tìm tới vị trí của sơn cốc đó. Nhân mã từ 4 phương 8 hướng đều không ngưng tụ tới đây, giống như là một tấm lưới to vậy. Nơi này có vết máu, hắn vừa rồi chắc đã ngã ở đây. Mau mau đi tìm, hắn nhất định cách nơi này không xa. Xa xa, mấy tốt nhân mã đã tìm tới bên dòng suối cừu đầu trùng ngã vào lúc trước, đang cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy rõ chưa, rốt cục là tên điên mấy vị đại nhân muốn, hay là người làm loạn đến từ tổ địa? Mặc kệ, cứ bắt được rồi tính. Trong tiếng ồn ào, bỗng nhiên có người phát hiện sân cốc chỗ động phủ, mừng rỡ kêu lên. Mau, mau, nơi này không ngờ có một sân cốc, bị dãy cổ bọc che kín, không nhìn kỹ thì thực sự là không nhìn ra. Chúng ta lúc trước cũng không phát hiện, thằng ôn đó chắc là trốn vào trong sơn cốc này rồi. Nói không chừng hai người bọn họ đều ở đây. Tiếng người ồn ào, không biết có bao nhiêu người vội vàng lao về phía sơn cốc đó. Rất nhanh đã có thanh âm kinh hỉ vang lên. Nơi này không ngờ có một tòa động phủ, đáng giận, lúc trước chúng ta không ngờ không phát hiện. Mau mau, hắn ở đó. Còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng nổ truyền ra. Lúc này Phương Hành có thể trực tiếp dùng mắt thường nhìn thấy sơn cốc ngoài 100 dặm dâng lên hào quang thần thông vô tận, chiếu rọi cả sơn mạch sáng như ban ngày. Trong đó sẽ lẫn vô số chân tay cụt cùng với một quái vật thân hình khổng lồ có 9 cái đầu lao thẳng lên trời. Đám người kia xem như trực tiếp đụng vào họng súng rồi. Lúc này cừu đầu trùng được dược hiệu tràn đầy, giống như không khống chế được, cả người giống như là phát điên. Giết! Hắn miệng gầm to, thần thông vô tận, móng sắc hạ xuống, trực tiếp xuyên thủng ngực đạo chủ một phương, xé rách thành từng mảnh. Sau đó 9 cái đầu ngẩng lên, dữ tợn đáng sợ, nuốt xuống một người đang đứng trong không trung. Không ngờ là yêu ma này, mau gọi cứu binh tới. Hắn sao có thể lợi hại hơn cả lúc trước chứ? Người xâm nhập vào sơn cốc ngây ngốc, bọn họ trong 4-5 ngày này liền không nghỉ ngơi một chút nào, chính là bởi vì phụng lệnh của Hồng Can tiên tử tìm kiếm tên điên tội ác tày trời kia. Nhưng mà tìm 4-5 ngày bóng dáng của tên điên kia cũng không thấy, lại tìm yêu ma lai lịch thần bí này. Thế nhưng yêu ma này vô cùng lợi hại, như là chim sợ cành cong, không hề phân trần, lao lên giết không ít người của bọn họ, sau đó tiếp tục bỏ chạy. Lại bị tìm được, lại để trôn mất. Trong 4-5 ngày này, chính chủ thì không tìm được, yêu ma cũng thoát 4-5 lần. Hiện giờ khó khăn lắm mới đánh cho yêu ma này trọng thương, tự cho là hắn chắc phải chết. ai ngờ lại đụng phải đại vận. Không ngờ tìm tới một tòa động phủ ở ngay dưới mí mắt, mà mấy lần gặp phải cũng không phát hiện. Tưởng là tìm được chính chủ kia, không ngờ vừa tiến vào bên trong lại là yêu ma đó. Hơn nữa yêu ma này không biết dùng bí pháp gì, không ngờ uy thế so với trước đây còn dữ dằn hơn mấy phần. Trong một mảng rối loạn, bọn họ bất chấp tất cả, ba người liên tục đánh ra thần quang trên không trung, kêu gọi cứu binh. Tìm được chính chủ rồi sao? Bốn phương tám hướng đều có nhân mã lao tới, đằng đằng sát khí, vừa bay vừa hét lớn. Mà cách đó không xa, có ba đạo thân ảnh cấp tốc bay tới, giống như là ba đạo lưu tinh, khí cơ mạnh mẽ. Chính là Ma Khuê, Sơn Tôn, Hồng Can. Bọn họ trải qua 4-5 ngày chờ đợi, rõ ràng vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng. Lúc này nghe tiếng động tĩnh lớn như vậy, liền cho rằng đã tìm được chính chủ, vội vàng lao tới. Ở trên mặt mỗi người đều tràn đầy sát khí. Chỉ là khi chạy tới hư không này, thấy rõ tình hình, lập tức ai nấy đều mặt phẫn hận. Phế vật, đều là phế vật, sao lại tìm được yêu ma này? Hồng Can tiên tử giận dữ, khuôn mặt xinh đẹp cơ hồ là vặn vẹo, nhìn bộ dạng cừu đầu trùng, cơ hồ hận tới mắt phun lửa. Tên này rốt cục là ai mà liên tiếp phá hỏng đại sự của chúng ta? Trời đất chứng giám, lời này nếu để cừu đầu trùng nghe thấy chắc là sẽ khóc tới chết. Những người này cảm thấy sự tồn tại của cừu đầu trùng đã di dời sự chú ý của tất cả rất nhiều người, ảnh hưởng tới đại sự của bọn họ. Nhưng đối với cừu đầu trùng mà nói, ta đâu có muốn dẫn tới sự chú ý của các ngươi. Ma Khuê nói, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, ta luôn cảm thấy thằng ôn này lai lịch kỳ quái, ở trên người lại có tiên mệnh, không bằng thừa dịp bắt hắn trước rồi tính. Nói không chừng mấy ngày nay không thể tìm được tên đế tử giả kia thì cũng có liên quan tới hắn. Không sai, cứ để tên này ở đây cũng rất phiền lòng. Sơn Tôn không nhịn được cũng đáp ứng. Mấy ngày nay thực sự bị cừu đầu trùng khiến cho có chút phiền lòng. Trước đây bọn họ không phải không nghĩ tới trước tiên giết cừu đầu trùng đã rồi tính. Có điều thằng ôn này rất giả hoạt, đánh đánh trốn trốn, không có cơ hội hạ sát thủ với hắn. Hiện giờ nhìn bộ dạng quán giống như đã nổi cơn điên, không ngờ một mình ác đấu với mấy lộ truy binh. Cho dù là nhìn thấy ba người bọn họ chạy đến thì cũng không hề có ý định muốn chạy trốn, giống như muốn đánh một trận. Rõ ràng chính là bởi vì người ta bao vây triệt để, liền có lòng liều mạng. So với để hắn chạy thoát, thà rằng giết hắn trước để tránh xảy ra bất chấp. Xuất thủ, yêu ma, nhận lấy cái chết đi. Tiên tướng Ma Khuê và Sơn Tôn hai người đồng thời hét lớn, xông ra ngoài. Một người thân ở trong không trung liền mở ra quyền trục cổ xưa, ở bên trên dãy núi cao cao vút, từ giữa đất chui ra. Một người khác thì tay cầm tiên mâu, hung tợn đâm về phía cừu đầu trùng. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng tím bay thẳng lên trên, một thoáng sau cũng thoáng hạ một đạo phù triện màu tím cực lớn hàng lâm, mang theo tiên uy đáng sợ, chấn áp một vực. Đệ tử các đạo, bày ra đại trận trù sát yêu ma này. Truy binh này dưới sự dẫn dắt của các tông chủ sơn chủ, đồng thời tế ra pháp bảo phù triện bao vây cừu đầu trùng. Bọn họ cũng đã giao chiến không biết bao nhiêu lần với cừu đầu trùng, trong lòng hiểu rằng đây là cơ hội tốt để vây giết yêu ma này. Mà so với đám người Ma Khuê, bọn họ càng hận yêu ma này hơn. Dù sao trong mấy ngày nay, mấy lần giao thủ, thất đạo cửu sơn đã chết không dưới 100 người trong tay hắn, khó khăn lắm mới có cơ hội này, đương nhiên càng muốn bắt để hắn. Vô số đạo phi kiếm, thần phù, tiên tác, tung hoành đan sen đều ập về phía cửu đầu trùng. Mà trong không trung cũng có đám người Sơn Tôn, Ma Khuê thi triển một kích mạnh nhất. Đối với cửu đầu trùng mà nói, đây quả thực chính là tuyệt địa và tử địa. Thậm chí có thể nói rằng thế này chẳng thà bị người ta chạm sát lúc đang kiệt sức, bởi vì như vậy hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không có sức phản kháng. Nhưng hiện giờ tự dưng có được dược lực cường đại, có sức đánh một trận, lại bị người ta cường hành chấn áp, thật là uất nghẹn. Hạng nô dịch giết ta, ta không cam lòng. Đối mặt với thần thông thuật pháp vô tận đó, cừu đầu trùng ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm lên, tiếng chấn vạn dặm. Láo sực, đáng tru! Tiếng gầm rú trong tuyệt vọng này khiến cho các truy binh đều rúng động, nhưng không ảnh hưởng tới được đám cao thủ Ma Khuê và Sơn Tôn. Bọn họ xuất thủ ngược lại càng nhanh hơn, mạnh hơn. Cái cả Hồng Can tiên tử vẫn thờ ơ lạnh nhạt, không có hứng thú với cừu đầu trùng, cũng giống như là bị tiếng gầm này chọc giận. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía trước. Viên tử châu ở trước ngực bay ra, bị nàng ta cầm lấy, dung nhập lại với bàn tay mảnh khảnh, không ngờ hóa thành một quái chảo sắc bén, tóm xuống đầu cừu đầu trùng. Thấy nàng ta xuất thủ, Ma Khuê và Sơn Tôn đều lách sang bên, để cho nàng ta cơ hội xuống tay. Trước tiên giết người này rồi tìm đế tử đó sao? Thiên địa u ám, mưa to như chút. Hồng Can tiên tử mang theo một bụng lửa giận bay tới, tóm xuống đầu cừu đầu trùng. Thoạt nhìn cừu đầu trùng đang trong tuyệt cảnh, còn không nửa điểm sinh cơ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, phía sau nàng ta lại bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bay vút lên trời. Cũng vào lúc này, ở trong thiên địa, mưa to đột nhiên dừng lại. Trời quang mây tạnh, mặt trăng nhô lên cao, chiếu sáng cả trời, giống như là ban ngày vậy. Mà thân ảnh đó chéo áo tung bay, tay cầm đại đao. Người đang tìm ta? Mưa sao lại ngưng rồi? Khi Hồng Can tiên tử xuất thủ đánh tức cửu đầu trùng, mưa to đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thực sự là từ sau khi bọn họ tiến vào long giới, tận mưa cổ quái, trận mưa cổ quái này chưa hề dừng lại. Thủy chung cứ mưa to không ngừng, ở trên trời lôi minh quần quận, cũng khiến cho người ta kinh hãi. Ngay cả ngự không cũng không dám bay quá cao, sợ bị từng đạo lôi điện ở trên không trung ảnh hưởng. Cũng chính bởi vì trận mưa to này đã để lại cho họ ấn tượng quá sâu. Bởi vậy họ vừa thấy trời ngừng mưa, hơn nữa là ngừng một cách không hề có dấu hiệu báo trước, trong lòng cũng đều cảm thấy cực kỳ cổ quái. Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên không, vừa nhìn thấy trong lòng ai nấy đều đột nhiên trầm xuống. Trong không trung, mây đen áp đỉnh nặng nề đó không ngờ đã tan ra, trăng sao sáng thư, bầu trời đêm sáng rực. Mà ở phía trước bằng vầng trăng sáng, không ngờ có một đạo thân ảnh đang đứng ngạo nghễ, tay cầm đại đao, thanh âm nặng nề, âm u truyền xuống, khiến mỗi người đều giật mình. Người đó là ai? Khi mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh đó đều ngây ra. Long giới trừ bọn họ cùng với yêu ma này nên không có người nào khác mới đúng chứ. Có điều rất nhanh, bọn họ có phản ứng, nghĩ tới một người. Là người mà Hồng Can tiên tử lệnh chúng ta đi tìm. Có người vẻ mặt khiếp sợ thốt lên. Bọn họ khổ sở ngâm mưa ở trong long giới này mấy ngày là vì cái gì? Không phải là để tìm người kia sao? Trước mắt yêu ma này vô tình đụng vào họng súng, chỉ là bởi vì tên giao hỏa đó trốn quá kỹ. Mấy ngày như vậy cũng khiến bọn họ rất nhanh đã quên mất cả chính chủ. Hiện giờ thình lình nhìn thấy, không ngờ đều không nhớ ra là hắn. Quần đồ lớn mật, ngươi! Ma Khuê và Sơn Tôn cũng đã có phản ứng, trong lòng mừng như điên gầm lên. Nhưng không chờ bọn hắn nói ra cái gì, thân ảnh trước trăng đó đã động. Trên thực tế, cũng ngay khi tất cả mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh đó, đồng thời vừa ý thức được hắn là ai, hắn đã động. Vù một tiếng, đạo thân ảnh đó đột nhiên lao xuống, đại đao trong tay mang theo hai đạo đao mang âm dương. Người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hồng Can tiên tử khoảnh khắc nhìn thấy Phương Hành thì cũng không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi, lập tức trong lòng mừng rỡ. Sau đó móng sắc bén đang tóm phía cừu đầu trùng, không ngờ lại lật lại tóm về phía Phương Hành. Thậm chí lúc này ở trong lòng nàng vẫn vô cùng vui sướng, có một loại cảm giác tâm nguyện cuối cùng cũng đã đạt thành. Chỉ là rất nhanh, nàng ta liền trợn mắt hét một tiếng kinh hãi. Bởi vì đạo thân ảnh đó quá nhanh, nhanh tới không thể hình dung. Chỉ thấy thân hình lóe lên một cái đã tới trước người Hồng Can. Mà lúc này Hồng Can cũng mới vừa được vươn móng sắc ra, hoàn toàn không kịp thu hồi. Trong nhất thời, hung khí giống như là thực chất ập thẳng vào giữa trán. Hồng Can khiếp sợ tới tâm ý hoảng loạn. Thân hình đang bay thẳng tới trước người mình, nàng ta giống như là nhìn thấy một hung thần vậy. Ngươi! Nàng ta há miệng kêu to, kèm theo lửa giận và oán khí vô tận. Chỉ tiếc đối phương đến quá nhanh, hơn nữa nằm ngoài dự kiến của nàng ta. Vào khoảnh khắc nàng ta còn chưa kêu xong một chữ, quỷ đầu đại đao đã quét qua cổ nàng ta. Sau đó thân ảnh hung thần đó lướt qua người nàng, đứng trong không trung chậm rãi thu đại đao dựng ở trước ngực. Câu đó của Hồng Can cũng không nói ra được nữa, cả người giống như là cứng lại, môi mấp máy mấy cái chưa phát ra được thanh âm nào. Một cái đầu đã từ trên cổ rơi xuống, sau đó thân thể ngã theo phân biệt rơi xuống đất. Cũng không chịu nhìn ra mình là cái thá gì, không ngờ cũng dám đến giết ta. Sau đó người đó không ngờ căn bản không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, chỉ có thanh âm lạnh lùng truyền lại. Ngươi! Ma Khuê và Sơn Tôn cùng với người của thất đạo cửu sơn đang vây cửu đầu trùng trong không trung đều ngây gần. Một màn đó thực sự quá đáng sợ, giống như là chém đứt cổ họng của chính họ vậy. Hồng Can tiên tử là tỷ nữ bên cạnh Thanh La tiên tử, nhưng mà lại như tỷ muội, không ngờ cứ như vậy bị chấp đầu. Có một cỗ khí lạnh từ đáy lòng họ bốc lên, không nhịn được run rẩy mấy cái. Cũng có một số nhân vật cấp sơn chủ kiến thức rộng rãi, nhìn thân ảnh cao ngạo đó, lại nhìn đại đao ở trong tay hắn, tự dưng liên tưởng tới một tồn tại, trong lòng giống như là bị người ta bóp mạnh. Thương thế của hắn sao lại đỡ nhiều như vậy rồi? Ngay cả sơn tôn cũng lắp bắp kinh hãi, một lúc sau không nhịn được thốt ra. Từ trong một đao đó, bọn họ đã nhìn ra thực lượng của Phương Hành quá mạnh, so sánh với 3-4 ngày trước không ngờ là cách biệt một trời một vực. Giống như là có được linh đan bảo dược gì đó, thường thế đã khôi phục hơn nửa, hù hóa trên nhục thân lại cơ hồ hoàn toàn biến mất. Nhưng trên thực tế, trong thời gian mấy ngày nay truy binh như mây, hắn căn bản không có thời gian để tìm kiếm linh đan dược liệu để liệu thương mới đúng chứ. Có điều bọn họ cũng không cảm thấy thương thế của Phương Hành đã hoàn toàn khỏi hẳn. Dù sao theo bọn họ, đế lưu từng đạt đế tử, đó chính là tồn tại đã tu hành đến cảnh giới thái ất chính tiên. Nếu thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, chẳng phải là giết bọn họ dễ như trở bàn tay sao? Hiện tại xem ra mới chỉ đỡ một phần thôi, lực lực vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Nội tình của đế tử quả nhiên không tầm thường. Ma Khuê cũng thấp giọng nói, lần này chúng ta gây ra đại họa rồi. Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Sơn Tôn cắn răng nặng nề gầm lên, chuyện đã vậy rồi còn trốn tránh gì nữa. Hắn xuất thủ đánh lén khiến Hồng Can tiên tử bị thương nặng, nhưng mà hiện tại chúng ta nhân mã đông đúc, hắn lại chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, chúng ta vẫn có hy vọng chạm sát hắn. Nói tới đây, bỗng dừng hét lớn một tiếng, mở ra toàn bộ quyền trục để lộ từng tòa đại sơn đồ. Các đạo hữu của thất đạo Cửu Sơn, người này chính là người Thanh La tiên tử điểm danh muốn giết, tìm hắn 4-5 ngày mà không được, hiện giờ lại chủ động tìm tới trước cửa, có thể một bước lên mây, được Thanh La tiên tử đề cử tham gia Chư Thiên Thăng Tiên Hội hay không thì phải xem hiện tại. Âm một tiếng, tuy bị một đạo bất thình lình của Phương Hành trấn nhiếp, nhưng mà hiện giờ được Sơn Tôn nhắc nhở, những người của nhất đạo Cửu Sơn lập tức đã trở nên kích động. Ai mà chẳng vì mình, dù sao trước đây mồi nhử Hồng Can tiên tử tung ra cũng rất khiến người ta động tâm. Hơn nữa bọn họ nhân thủ đông đúc, gan cũng to hơn, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người lại nổi sát tâm. Cuồng đồ lớn mật, giả mạo đế tử, không thể không tha. Sơn Tôn là người đầu tiên gầm lên, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên sơn đồ, lập tức biến ảo ra sơn ảnh vô tận, ầm ầm va về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, Ma Khuê cũng hạ quyết tâm, không nói gì liền vù một tiếng xông tới không trung phía trước. Tiền mâu trong tay rung lên, không ngờ huyễn hóa ra thương ảnh vô tận bao phủ Phương Hành. Đại La tiên phù vốn đang trấn áp cửu đầu trùng lại là tử quang đại thịnh, từng đạo hoang quang hoa lưu truyền, không ngờ trấn áp về phía Phương Hành chính là xuất thủ toàn lực. Cho dù ngươi là đế tử thật, hiện giờ cũng phải biến thành giả. Sâu trong đáy mắt Ma Khuê lộ ra một tia âm ngoan, hiển nhiên đã vứt bỏ tất cả băn khoăn. Thật hay giả có còn quan trọng không? Phương Hành lúc này, hoặc nói đế lưu, ở trong mắt Ma Khuê không ngờ cũng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt khinh miệt. Dù sao bất kể là ai thì các người cũng không thể trêu vào. Vù một tiếng, vào nháy mắt này tiên mâu Ma Khuê đã tới, mâu ảnh như mưa đâm về phía Phương Hành. Cùng lúc đó, nhân mã của thất đạo Cửu Sơn cũng lấy hết dũng khí tế pháp bảo đánh tới, nhưng mà Phương Hành vào khoảnh khắc này đột nhiên cũng động. Đối mặt với tiền mầu cùng với đại sơn trùng trùng sơn tôn đẩy đến, hắn đột nhiên bước chéo một bước, sau đó thân ảnh liền đột nhiên trở nên như ảo như mộng, biến ảo khó đoán, không ngờ trực tiếp đi xuyên qua giữa tiền mầu của Ma Khuê. Đại sơn đang đối gót đổ tới, không ngờ không đánh được vào người hắn, thân hình giống như là khói nhẹ tránh khỏi tiền mầu, tránh thoát đại sơn, biến hóa khôn đường, lại đường đường chính chính lao thẳng tới. Đợi cho Ma Khuê phản ứng thì hắn không ngờ đã đến phía sau mình. Thái thượng tiêu giao kinh, nhục thân của đế lưu trước đây hù hóa lớn hơn nữa, hành động bất tiện, căn bản không thi triển ra được thần pháp huyền diệu như vậy, mà hiện giờ thi triển ra lại như nước chảy mây trôi, còn mạnh hơn cả bản thân Phương Hành tự thi triển. Sao có thể như vậy được? Sơn Tôn sợ tới biến sắc, đối mặt với Phương Hành đang xông tới, vội vàng bay ra xa, không dám tranh phòng với hắn. Nhưng lúc này đại đao trong tay Phương Hành đã vùng lên, hùng uy mênh mông quần quần, hung tợn chém xuống dưới. Rầm một tiếng, một đao này không ngờ không phải là chém về phía Sơn Tôn, cũng không phải là chém về phía Ma Khuê, mà là chém về phía cửu đầu trùng, hoặc nói chém về phía cấm chế bên cạnh cửu đầu trùng. một đao chém xuống, hai đạo đao quang trắng đen hiện lên, một mặt từ phía sau lưng nhô ra, lực lượng đáng sợ càn quét bát phương. Các đệ tử Thất Đạo Sơn cũng đang dùng vô số pháp bảo vây khốn cửu đầu trùng, ra sức áp chế hắn để bị một đao này chém bay ra ngoài. Cũng không biết là chết bao nhiêu người, pháp bảo vỡ nát, thần thông yên diệt, tiếng khóc cha gọi mẹ vang lên. Cửu đầu trùng vốn đang tức giận, oán giận vô cùng, không ngờ lúc này ngửa mặt lên trời hét lên điên cuồng. Yêu ma chi lực càn quét bốn phương tám hướng, cả người đều lộ nguyên hình, hóa thành yêu ma có chín cái đầu hình thái dữ tợn hung ác, chín cái đầu đều hú dài, tung cánh quét sang hai bên. Giờ thì phiền to rồi. Ma Khuê và Sơn Tôn thấy một màn này, trong lòng đều giật thót. Một hung thần, một yêu ma, không ngờ vào lúc này lại liên thủ với nhau. Phương Hành và Cửu Đầu Trùng đương nhiên không có liên thủ. Trên thực tế thù hận giữa hai người bọn họ đại khái còn sâu hơn nhiều so với những người khác. Chỉ có điều bọn họ không cần liên thủ, chuyện muốn làm cũng đều giống nhau. Cửu Đầu Trùng là người xui xẻo nhất lòng giới này, liên tục bị người ta tập kích quấy rối, suýt nữa thì bỏ mạng. Lần này thì lại bị người ta trói gô, thiếu chút nữa thì bị đánh chết, sớm đã bức hắn cơ hồ muốn điên cuồng. Hiện giờ vừa được tự do, cả người lập tức phòng mà gào thét lao về phía Cửu Thiên. Mà những người của Thất Đạo Cửu Sơn vừa vây hắn cũng đều sợ hãi, nhận ra sự hung hiểm trên người hắn, trốn chạy. Chỉ tiếc là chín cái đầu này đều há miệng, lại không biết đã nuốt bao nhiêu quỷ xui xẻo không kịp đào tẩu, lại càng không biết hất cho bao nhiêu người rơi xuống đất. Giết, giết bọn họ, không được thả cho tên nào chạy hết. Ma Khuê và Sơn Tôn sợ hãi, biến hóa của thế cục đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Với cục diện vốn đã nắm chắc, ai ngờ lại biến thành như vậy. Cơ hồ là cùng lúc, Ma Khuê và Sơn Tôn đồng thời gầm lên, phân ra hai sườn lao về phía Phương Hành, đồng thời vội vàng truyền âm cho các sơn chủ đạo chủ của Thất Đạo Cửu Sơn, muốn bọn họ tạm thời cầm chân cửu đầu trùng là được, phân ra nhiều lực lượng hơn để chạm sát Phương Hành. Bọn họ hiện giờ tự thấy rằng lực lượng chỉnh thể vẫn đủ để chạm sát Phương Hành. Dù sao bất kể là bọn họ hay là nhân số sơn chủ của Thất Đạo Cửu Sơn đều là ngụy tiên thực lực không kém, cũng có các pháp bảo hộ thể. Đế tử Phương Hành này chưa khôi phục hoàn toàn thực lực, hiện giờ biểu hiện tuy đáng sợ nhưng mà vẫn chưa đạt tới trình độ khiến bọn họ không dám nổi sát tâm. Nếu tất cả mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cấp tốc chạm sát Phương Hành, chưa chắc đã không thể lật bàn. Đương nhiên nghĩ thì hay, chỉ tiếc mọi việc chưa chắc được như ý người. Người của Thất Đạo Cửu Sơn dù sao cũng đã bị Hồng Can dùng danh nghĩa của Thanh La Tiên Tử gọi tới, bọn họ nghe theo phân phó của Hồng Can Tiên Tử nhưng lại thiếu kính ý với Ma Khuê và Sơn Tôn. Tuy cũng tôn trọng ý kiến của hai người bọn họ nhưng mà lại không vâng theo. Mà Phương Hành vừa ra tay liền chém bay đầu Hồng Can Tiên Tử, kỳ thực cũng bởi vì đã sớm nhìn ra nha đầu Hồng Can Tiên Tử đó là chủ tâm cốt của những người muốn giết mình. Chém chết nàng ta, áp lực trên người mình ít nhất cũng mất đi một nửa. Chính bởi vì những nhân vật cấp sơn chủ của Thất Đạo Cửu Sơn đó đã có chút hoảng hốt, ai cũng có tính toán, trong lòng vừa sợ Phương Hành vừa đề phòng cửu đầu trùng, không muốn chống đỡ chính diện nhưng mà lại muốn chiếm tiện nghi. Thế nên khi Ma Khuê và Sơn Tôn truyền ra thần niệm, không ngờ không ai hưởng tới, không ngờ không ai hưởng ứng. Ai nấy ở một bên thì lực dẫn cực lực dẫn đệ tử của mình đào thoát khỏi sự đuổi giết của cửu đầu trùng, một bên thì trốn tới khu vực bên cạnh lược trận. Ai nấy ở trên mặt đều mang theo vẻ khí khái chung một kiều địch, chỉ là trong mắt không ngừng đảo quanh. Mà Ma Khuê và Sơn Tôn gầm lên sông tới, lại phát hiện cục diện mọi người đồng loạt ra tay với Phương Hành không xuất hiện. Không ngờ chỉ có hai người mình lao về phía trước, những người khác ngược lại đều tránh ra xa. Nhất thời trong lòng vừa giận vừa xấu hổ, thu tay thì dĩ nhiên là không kịp, chỉ có thể kiên trì lao về trước, trong lòng mắng thầm. Mẹ nó, một chút ý thức phối hợp cũng không có. Hai người các người không ngờ vẫn chưa hết hy vọng sao? Mà Phương Hành lúc này nhìn hai người bọn họ bật cười, trong mắt hung quang lấp lánh. Vậy sẽ tiễn các người quy thiên. Ầm một tiếng, hắn cắn răng, đối mặt với sự liên thủ của hai người này, không ngờ không thể trốn tránh lao thẳng tới đón đỡ. Quỷ đầu đại đao trong tay vung lên, sau lưng không ngờ nhô ra một mặt trời sáng rực. Sau đó có tiếng hét thảm của vô số oan hồn vang lên, mang theo một cỗ oán khí khiến người ta phải khiếp sợ. Hai đạo quang mang trắng đen giống như là từ U Minh hung hăng bắn về phía Ma Khuê và Sơn Tôn, dọa cho hai người. Một người vội vàng vung tiên mâu một người vội vàng triệu hồi mấy đại sơn đâm về phía đào mạc. Rắc một tiếng, tiếng động khó có thể tưởng tượng vang vọng ở trong hư không. Tiền mầu trong tay của Ma Khuê đón đỡ đao mang của Phương Hành bị chấn cho năm ngón tay run run. Tiền mầu trong tay không ngừng vang lên, người cũng bị chấn cho ngã về phía sau, ở trong ngực khí huyết quần quận. Mà từng tòa đại sơn ở trước người của Sơn Tôn trực tiếp nát vụn, khói bụi mờ mịt, đá vụn rơi lả tả xuống đất, giống như là sơn băng địa liệt. Mà đao mang của Phương Hành sau khi liên tiếp bổ nát ba ngọn núi lớn, không ngờ đã bắn tới trước người hắn. Dư thế chưa hết, Sơn Tôn quát to một tiếng, song trường vỗ mạnh lên quyền trục, lại bốn năm tòa sơn ảnh bắn ra, chẳng những đẩy đi được đạo mang đó, thậm chí còn va về phía Phương Hành. Sau đó thì thở vào, chuẩn bị lại tấn công. Giết lão già ngươi! Phương Hành quát khẽ, đột nhiên bước chéo lên, thần pháp như là tiên, vòng qua mấy tòa núi đá, đào mang lại bắn ra, nhắm thẳng tới Sơn Tôn. Không ngờ trong nháy mắt đã bổ tới trước mặt hắn, mà Sơn Tôn đó rõ ràng cũng không ngờ Phương Hành lại nhắm vào mình. Nhìn như thế thì giống như là không giết mình không bỏ qua, một thân mồ hôi lạnh cũng chảy ra, vừa trốn vừa kêu to. Ma Khuê cứu ta! Hắn sao giống như là càng lúc càng mạnh vậy? Lúc này Ma Khuê cũng đang sợ run người, cảm giác thấy được sự đáng sợ của Phương Hành. Lúc này hắn lao về phía Sơn Tôn, biết Sơn Tôn nguy rồi, vốn định xông lên phía trước cứu giúp, nhưng mà trong nháy mắt lao ra lại đột nhiên phanh lại, trong lòng hiện lên một suy nghĩ. Không ngờ chẳng buồn để ý tới tiếng gọi của Sơn Tôn mà bấm nhanh một pháp ấn. Ánh mắt lạnh lùng bỗng dừng phun ra một đạo tiên khí, một dòng thần hồn bám vào trên tiên khí này bắn thẳng về phía Đại La Tiên Phù ở trong không trung. Mà Đại La Tiên Phù được một dòng thần hồn quán gia trì, ở bên trên cũng có tự ý đại thịnh, tiên uy vô tận ầm ầm lưu truyền, chấn áp về phía khu vực Sơn Tôn. Này tốc độ lưu truyền của tiên uy tất nhiên không nhanh bằng tốc độ của Phương Hành, có điều lại liệu trước tiên cơ. Từ tình thế này cho thấy lại có một loại tư thế không chấn áp Phương Hành thì không được. Mà Sơn Tôn thấy một màn này, trong lòng cũng không vui, ngược lại trở nên giận dữ, ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Ma Khuê, giận dữ quát: Người dám hại ta! Cũng không trách hắn tức giận như vậy. Ma Khuê lúc này rõ ràng là muốn dùng hắn làm mồi dụ, thời cơ chấn áp Phương Hành. Mà kết quả làm như vậy cũng có khả năng là Phương Hành bị tiên phủ chấn áp, nhưng mà cái mạng già này của mình thì lại cũng không được đảm bảo. Sơn Tôn, đừng trách bản tướng, việc này nếu đã làm thì phải làm tới cùng. Ta cũng nghĩ rồi, cho dù trảm sát đế tử thực sự rất hung hiểm, rất dễ dẫn tới mầm tai vạ, nhưng mà bên trong hung hiểm cũng có tiền cơ. Sau khi trảm sát hắn, ta sẽ lấy cái này ra để xin Đế Thích đại nhân cơ hội được tiến cử Chư Thiên Thăng Tiên Hội, chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt ta. Ma Khuê lúc này mặt lạnh đùng, tâm địa như sắt đá, rõ ràng không chút do dự nào. Hắn vốn là người không dám hạ sát thủ với Đế Lưu Nhất, nhưng mà sau khi nghe nói tới chuyện Chư Thiên Thăng Tiên Hội, thái độ thay đổi lớn. Hắn cảm thấy có thể cược một trận. Sơn Tôn lúc này cũng giận dữ, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi xuống quyền trục. Thoáng chốc mấy chục tòa sơn ảnh đồng thời từ trong quyền trục bắn ra, hóa thành từng tòa sơn ảnh, bay tới thân ảnh như là hung thần đang cầm đao xông tới. Đồng thời mình trực tiếp ném quyền trục đó đi, quay đầu bỏ chạy, trong lòng thầm cầu nguyện. Mình giống như là trực tiếp phế bỏ một kiện pháp bảo đã theo mình mấy ngàn năm, hy vọng có thể dùng nó để ngăn cản hung thần đó một chút thời gian, hòng có cơ hội chạy thoát thân. Nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng. Lần này Phương Hành đang lao về phía mình bị mấy chục tòa đại sơn cản trở, lại không cứng rắn bổ nát, cũng không né tránh mà cười lạnh lùng, không ngờ tay áo vung lên hóa thành to bằng nửa bầu trời, trực tiếp phủ xuống mấy chục tòa đại sơn đó. Sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện mấy chục tòa đại sơn không ngờ cứ từng tòa chui vào trong tay áo hắn, giống như là bị trực tiếp cắn nuốt, ngay cả tiếng vọng cũng không có, cứ như vậy liên tiếp biến mất trong tay hắn. Đó là thần thông gì có thể thu mấy chục tòa đại sơn của ta? Sơn Tôn sợ tới biến sắc, trong lòng run rẩy. Một màn này quả thực rất đáng sợ, cho dù đại năng cảnh giới Thái Ất Chính Tiên cũng không thể lập tức thu lấy mấy chục tòa đại sơn được chứ. Lão đầu nhi, ngươi còn gì để nói không? Mà Phương Hành lúc này vung tay áo thu lấy đại sơn, cũng lao tới gần Sơn Tôn, hung hăng vung đao. Ta không có gì để nói, nhưng lão phu không cam lòng. Sơn Tôn sắp rơi vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên phẫn nộ gầm lên, không ngờ không trốn mà nhìn thẳng về phía Phương Hành điên cuồng hét lớn. Đế Lưu, người cũng biết lão phu vì sao vậy giết người không? Người cho rằng ta thực sự vì đế thích đại nhân sao? Ta muốn giết ngươi, bởi vì ngươi đáng chết. Bởi vì ngươi chính là ma đầu, không chuyện ác nào không làm, thiên địa không dung. Ta là muốn báo thù cho con của ta. Hắn lúc này ngẩng mặt lên, không ngờ lộ ra sự phẫn hận vô tận. Ngươi không nhớ lão phu, nhưng ta nhớ ngươi. 1200 năm trước, chính là ở bờ suối Hồng Mông Sơn Bi Cốc, chỉ vì con ta nhìn thiếp của ngươi một cái liền bị ngươi dịch núi đè chết. Vì sao? Con của ta thiên tư kinh diễm, tu hành cần cù, còn hơn ngươi ngàn lần vạn lần. Dựa vào cái gì mà ngươi dám giết hắn? Dựa vào cái gì mà ngươi có thể giết hắn? Trừ cha làm tiên đế ra, ngươi có điểm nào hơn được con ta? Hắn điên cuồng gầm lên, giống như điên. Lão phu muốn báo thù cho con trai, chết cũng phải nguyền rủa ngươi vạn năm. Cái này... Hư không hỗn loạn vì sự tức giận của Sơn Tôn mà trở nên yên tĩnh. Hiển nhiên tất cả mọi người không ngờ phía sau chuyện Sơn Tôn vây giết Đế Liều còn có duyên cớ này. Mà nhân mã của Thất Đạo Cửu Sơn khi nghe thấy hai chữ Đế Liều thì cũng có số người đột nhiên ôm miệng. Đối mặt với sự nguyền rủa của Sơn Tôn, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng mà hung thần đó lại chỉ dương mắt thản nhiên ở một tiếng, sau đó một đao chém ra, xé nhục thân của Sơn Tôn thành từng mảnh. Chà, người mới là tiên đế. Thanh âm rất nhỏ, không mấy ai có thể nghe thấy, mang theo vẻ tức giận bất bình. Mình nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.